Đế Phi Lâm Thiên, chương 3065, 6070, hắn đáng chết. Cộng hắn chỉ biết bị chết thảm hại hơn. Góc truyện audio.com. Nhưng Phục Khi Thiên bất đồng. Nhưng hắn là Minh Kính Thiên Vương hậu bối. Nhưng lại không phải tầm thường hậu bối. Đáng tiếc, mỗi người đều có chính mình giới hạn thấp nhất. Cũng có nghịch lân, còn lần này, Phục Khi Thiên rất không may chạm đến Cố Phong Hoa nghịch lân. Phảng phất không có nghe được bọn hắn la lên, Cố Phong Hoa một kiếm này cố định chém đi ra ngoài. Có lẽ là cảm nhận được nàng cái kia khó tả bi thống phẫn nộ cùng với hối hận. Có lẽ là đồng dạng bị Phục Khi Thiên sở tác sở vi chỗ chọc giận. Có lẽ thuần túy tự là xuất phát từ bạo lực thiên tính. Lúc này đây, Kình Vân cũng không hề giữ lại đem kiếm linh chi lực nghiêng tiết ra. Phục Khi Thiên tuy nhiên dựa vào tự bạo thánh phách khôi phục một ít thực lực. Nhưng dù sao bị thương không nhẹ, tăng lên cũng là có hạn, lại thế nào chống đỡ được Cố Phong Hoa như thế một kiếm. Hơn nữa ngoại trừ cái này quy nguyên bát kiếm mạnh nhất một kiếm. Nàng thương Trần Thánh Văn cũng bị kích phát đến tận cùng. Tuyết hàn kiếm quang, huyết sắc ánh đao, như tia chớp xẹt qua. A hát, Phục Khi Thiên hét thảm một tiếng. Ngực bụng phá vỡ một đầu dài hơn thước miệng vết thương. Máu tươi từ phía sau lưng phun vãi ra. Tay đè trước ngực, hắn thất tha thất thểu hướng về sau thối lui. Trong cổ họng phát ra ôi ôi buồn bực giống. Dùng bất khả tư nghị ánh mắt nhìn Cố Phong Hoa. Tựa hồ không thể tin được. Nàng lại dám đối với chính mình lần sau hung ác tay. Sau đó, phanh, một tiếng, thẳng tắp ngã trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi, như mưa sau đích suối nước, lướt qua con đê, lan tràn ra, thời gian, tại thời khắc này cứng lại, toàn bộ thiên địa, phảng phất cũng tại thời khắc này triệt để cứng lại, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Cố Phong Hoa, quên hô hấp, liền tim đập đều dừng lại, không chỉ Phục Khi Thiên chính mình, ở đây không có bất kỳ người dám tin tưởng. Cố Phong Hoa sẽ đối với hắn lần sau nặng tay. Đây chính là Minh Kính Thiên Vương nhất yêu tha thiết hậu bối. Là hắn chính miệng chỉ định y bát truyền nhân. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bị nàng không chút do dự một kiếm chém giết. Hiển nhiên, bọn hắn còn không biết Cố Phong Hoa làm người. Nàng cũng không đơn giản giết người. Nhưng nếu là gặp gỡ đáng chết chi nhân, nàng cũng sẽ không nhân từ nương tay. Nàng, thế nhưng mà vô cực thánh thiên mạnh nhất cường giả, càng là Lăng Hư Thiên Đế con gái. Nàng sự can đảm khí phách, như thế nào tầm thường tu luyện giả có thể so sánh với? Ngươi lại dám đối với công tử nhà ta hạ độc thủ như vậy? Sau nửa ngày, một người trung niên nam tử mới hồi phục tinh thần lại. Toàn thân run rẩy chỉ vào Cố Phong Hoa. Hắn đáng chết, Cố Phong Hoa hờ hững nói ra. Trung niên nam giật mình, không có nói cái gì nữa, chỉ là cắn răng thả người mà lên, một kiếm hướng Cố Phong Hoa chém tới, mặt khác vài tên trung niên nam tử như ở trong mộng mới tỉnh. Cũng mãnh liệt rút, ra trường kiếm, nghiến răng nghiến lợi hướng Cố Phong Hoa đánh tới, bọn hắn lúc này đây đến đây hư minh cổ vực, duy nhất chức trách tựu là bảo hộ Phục Khi Thiên, hôm nay Phục Khi Thiên chết thảm ở Cố Phong Hoa chi thủ. Bọn hắn như thế nào hướng Minh Kính Thiên Vương giao cho? Chỉ có giết Cố Phong Hoa, là Phục Khi Thiên báo thù huyết hận, mới có thể giữ được tánh mạng, coi như mình không có lao động chân tay có thể đi. Cũng có hy vọng là người nhà tranh thủ đến một đường sinh cơ. Tuy nhiên Cố Phong Hoa trước đây đối với Phục Khi Thiên hạ thủ lưu tình. Bọn hắn nhưng thật ra là trong lòng còn có cảm kích. Nhưng lúc này vì mình, nhất là vì người nhà tánh mạng, bọn hắn cũng không cố được nhiều như vậy. Sát cơ như sóng lớn, cuồn cuộn mà đến, Lâm Vũ Tĩnh cùng Phong Kỳ Duệ bọn người cũng tức thì phục hồi tinh thần lại. Cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền cầm kiếm chắn Cố Phong Hoa trước người. Tuy nhiên Cố Phong Hoa cùng Phục Khi Thiên giao thủ nhìn như chiếm hết thượng phong. Nhưng đối với lại vừa là hóa thánh bát phẩm cường giả, Cố Phong Hoa thật có thể giống như mặt ngoài xem ra nhẹ nhàng như vậy. Thực tế cuối cùng một kiếm kia, uy thế vượt xa hóa thánh lục phẩm, thậm chí vượt qua hóa thánh bát phẩm. Vượt cấp giết địch, khí phách ngược lại là khí phách, nhưng bình thường thánh khí tiêu hao cũng sẽ biết trở nên gấp mấy lần tăng lên. Bọn hắn cũng không dám lại để cho Cố Phong Hoa mạo hiểm. Bất quá Cố Phong Hoa cũng không có cho bọn hắn cơ hội xuất thủ. Nàng chỉ là tâm thần khẽ động, trên cổ tay chữ vật vòng tay đột nhiên kỳ quang nhất thiểm. Một cái cổ kính lò đan xuất hiện tại trong mắt mọi người. Lò đan lượn vòng, nắp lò mở ra, một cái trắng noãn như ngọc hồ lô hóa thành một đạo lưu quang. Hướng phía cái kia vài tên trung niên nam tử bay đi. Lâm Vũ Tĩnh bọn người đoán được đúng vậy. Cố Phong Hoa cuối cùng một kiếm bao hàm phẫn nộ. Thánh khí hao tổn hoàn toàn chính xác không nhỏ. Bất quá, nàng còn có yêu mộc đình. Cũng không phải là đều không có sức đánh một trận. Nàng biết nói, chém giết phục khi thiên. Mình đã chọc rơi xuống thiên cái sọt lớn. Lâm Vũ Tĩnh bọn người không ra tay cũng thì thôi. Ra tay, là được đối địch với Minh Kính Thiên Vương. Nàng không nghĩ làm phiền hà bọn hắn. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Giữa không trung bỏ ra một mảnh óng ánh kỳ quang. Vài tên trung niên nam tử lại bị chấn đắc liên tiếp lui về phía sau. Đạo khí, lần nữa nhìn về phía Cố Phong Hoa. Trên mặt của bọn hắn đều là tràn ngập khiếp sợ. Phục Khi Thiên không có nói sai. Cố Phong Hoa trên người vậy mà thật sự còn có một kiện đạo khí. Cố Phong Hoa cũng có chút kinh ngạc. Yêu Mộc Đỉnh cũng còn không có chính thức tấn chức đạo khí. Ẩn chứa trong đó Cửu Thiên Diệt Thế Hồ đương nhiên cũng sẽ không biết ngoại lệ. Bất quá theo vừa mới một kích này đến xem, Cửu Thiên Diệt Thế Hồ uy lực lại vượt xa tầm thường thần khí. Bị người lầm coi như đạo khí cũng lại bình thường bất quá. Hơi chút nghĩ lại, Cố Phong Hoa lại giật mình. Cửu Thiên Diệt Thế Hồ xuất từ Hạo Không tọa hạ bắt đầu bảy đại tinh quân chi thủ. Mặc dù nguyên vốn không phải đạo khí, cũng là cao cấp nhất thần khí, hoặc là nửa bước đạo khí, trải qua nàng lần lượt rèn luyện về sau, uy lực hơn xa tầm thường thần khí, thế cho nên bị người ngộ nhận là đạo khí chẳng có gì lạ. Cái kia vài tên trung niên nam tử nhìn chăm chú lên bay trở về Cố Phong Hoa trước người cửu. Thiên Diệt Thế Hồ, nhìn lại cái con kia phong cách cổ xưa kém cỏi thực lò đan. Thần sắc lại là ngưng tụ, vậy mà không có lại ra tay. Xuất thân Minh Kính Thiên Vương phủ, nhãn lực của bọn hắn hơn xa thường nhân. Liếc thấy ra, cái này cái lò đan linh vận lưu truyền, cho dù không phải đạo khí, cũng là đã vượt qua VIP nhất thần khí nửa bước đạo khí. Hơn nữa rất rõ ràng, cái này cái lò đan chỉ dùng để làm phòng ngự. Cùng cái con kia bạch ngọc hồ lô nhất thể cùng tồn tại công thủ gồm nhiều mặt. Dùng bọn hắn hóa thánh thất phẩm thực lực, căn bản không có khả năng đánh vỡ hắn phòng ngự. Mà một khi Cố Phong Hoa khôi phục lại, mà ngay cả hóa thánh bát phẩm, lại có Minh Vương Thiên Ma Kính nơi tay, Phục Khi Thiên đều bị nàng một kiếm chém giết. Bọn hắn lại không phải đối thủ, trong khoảng thời gian ngắn, mấy người đều là tiến thoái lưỡng nan. Phục công tử đã chết, chúng ta cũng khó khăn từ hắn tội trạng, giết nàng, chỉ có giết nàng, chúng ta mới có thể cho Thiên Vương đại nhân một câu trả lời thỏa đáng. Tống Thanh Thư đột nhiên tiến lên một bước, mãnh liệt rút ra trường kiếm, lên tiếng đối với sau lưng mọi người nói ra, chứng kiến Cố Phong Hoa chỗ thể hiện ra thực lực cường đại. Hắn cũng theo đó kinh hãi, chịu sợ hãi, trong nội tâm âm thầm may mắn. Khá tốt, lần trước vừa thấy việc cơ mật không ổn tự lập tức thu tay lại. Không dám tiếp tục đối địch với Cố Phong Hoa, nếu không Phục Khi Thiên kết cục, tự là kết quả của mình. Không, không đúng, hắn cũng không có Minh Kính Thiên Vương kính hộ thân, càng không có Phục Khi Thiên thân phận như vậy, cho nên hắn chỉ biết bị chết thảm hại hơn. Nhưng là sau đó, hắn lại thấy được đứng sau lưng Cố Phong Hoa như chút được gánh nặng Ninh Ngọc Nhi. Trong nội tâm lập tức nghĩ đến là trọng yếu hơn một sự kiện. Dùng Cố Phong Hoa như thế thực lực, muốn tranh đoạt chiến công hiển nhiên không phải việc khó gì. Mà nàng vì mấy cái bèo nước gặp nhau người xa lạ, cũng dám chém giết Phục Khi Thiên, đương nhiên cũng sẽ không biết bạc đãi hết hy vọng đạp địa đi theo. tùy tùng cho hắn Ninh Ngọc Nhi. Kể từ đó, Ninh Ngọc Nhi muốn cầm được chiến công đương nhiên cũng không phải việc khó. Mà chính mình, đi theo làm tùy tùng đi theo Phục Khi Thiên, kỳ thật căn bản không được đến bao nhiêu chỗ tốt. Nếu như cứ như vậy trở lại Vô Thượng Thiên, hắn 10 phần sẽ thua bởi Ninh Ngọc Nhi. Trơ mắt đưa mắt nhìn hắn tiến vào Tiêu Dao Huyễn Kính lịch lãm rèn luyện tu hành. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong Yêu Thần Lục. Cách chương.